thanh âm của em. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, Thịnh Mặc Hàn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng cũng sẽ nói đôi câu. Hai người trao rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Vốn dĩ mạch chương trình cứ như thế mà triển khai. Bài hát sẽ phát ngay sau đó. Đang nói đến một nửa thì có một tiếng âm âm. Kha Âm đang tập trung tinh thần, cũng không có phản ứng lại. Liền, ơi, một tiếng. Dạ Dung Lâm vừa mới dùng giọng nói ôn nhuận, thì giờ phút này lại mềm mại như nước. Có thể lấy hộ anh cốc nước không? Kha Âm đứng lên. Được, vì thế mọi người đều nghe được tiếng một cô gái đáp. Dạ Dung Lâm đang chúc phúc cho hội đoàn, lại còn tranh thủ tú ân tú ái. Rất nhanh hàng loạt câu hỏi chạy ngang. Cô gái này là ai? Âm âm, nam thần gọi rất thân mật. Ô ô, vậy tin nam thần thoát ế là có thật sao? Ta không tin, ta không tin. Chẳng lẽ chỉ có mình cảm thấy giọng cô gái này rất êm tai thôi sao? Giọng nói như vậy, hẳn là người cùng ngành rồi. Cô gái giọng nói dễ nghe. Một, nam thần mau nói sự thật. Anh như thế nào mà còn mang theo bạn nữ đến tham gia cùng? Anh có biết như vậy là ngược đãi cẩu độc thân không? Nhìn những dòng chữ chạy ngang qua màn hình, Dạ Dung Lâm chỉ bắt được câu cuối. Anh liền trả lời, lương tâm anh cũng không đau. Nhất thời, bình luận đều chảy, châu bò, tôi không còn lời nào để nói. Nam thần anh thay đổi rồi, anh không còn là con cẩu độc thân nữa. Kha Âm đi lấy hai cốc nước trở lại, ngồi xuống chỗ thì chỉ nhìn thấy màn hình rất nhiều bình luận chạy như làn đạn, mấu chốt là Thịnh Mặc Hàn ngồi bên cạnh còn bồi thêm mấy câu. Mấy người không biết cái tên nam nhân vô lương tâm này. Cả buổi chiều ở nhà tôi lên mạng chơi game cùng bạn gái. Muốn lên liên minh hẹn hò, cầm điện thoại đi đâu chả được. Sao một hai phải ở nhà tôi? Sau đó, một tên độc thân như tôi bị ngược cả buổi chiều. Khán giả nghe xong, biểu cảm đồng tính. Nam thần Mặc Hàn của chúng ta thật đáng thương. Liên minh huyền thoại, nhìn không ra Dung Lâm đại thần mang bạn gái đi chơi game. Thịnh Mặc Hàn hừ nhẹ, tiện thể liếc Dạ Dung Lâm một cái. Hoàn toàn ngược lại, cậu ấy mới đăng ký tài khoản. Nhưng vị kia nhà cậu ta thì đã bậc đại thần rồi. Mang theo cậu ta chơi game. Sau đó Thịnh Mặc Hàn hăng say kể câu chuyện chơi game buổi chiều nay. Nào là một mình diệt năm tên, bảo vệ Dung Lâm các thứ. Tất cả khán giả ngồi trước màn hình đều chấn kinh. Em gái châu bò, tôi rất hâm mộ mấy chị gái chơi game giỏi. Chị gái nhỏ, tài khoản ID của em là XXX, khu quy 53, cấp bạch kim. Cầu chị gái nhỏ mang em đi chơi game cùng. Tôi cũng muốn, Thịnh Mặc Hàn lại nói tiếp. Sau đó tên nam nhân này còn hưởng thụ cảm giác được bạn gái đưa đi chơi game. Xong còn chào phúng bên đối phương. Gì mà vợ anh lợi hại? Bên kia có không? Mọi người có thấy tức hay không? Khán giả gửi một loạt tin nhắn. Giận, giận, giận thành con cá nóc luôn. Sau đó còn có. Hôm nay cặp tôi đấu cùng chính là hai người này sao? Mẹ nó chỉ âm âm đem tôi giết thiếu chút nữa xóa game luôn. Tôi muốn thoát fan. Tôi muốn thành fan của chị gái nhỏ. Dung Lâm là ai? Tôi không biết. Từ hôm nay trở đi hình tượng nam thần trong lòng tôi chính thức sụp đổ. Khán giả hỏi Thịnh Mặc Hàn. Sao anh lại biết bọn họ ngược cẩu độc thân? Thịnh Mặc Hàn bất đắc dĩ trả lời. Bởi vì anh cùng đội với họ. Khán giả nhất thời đau lòng Thịnh Mặc Hàn. Ha ha ha, nam thần anh có nghĩ luẩn quẩn cái gì không mà lại chơi chung cùng với họ. Đồng ý với em, lần sau chúng ta làm một tên cẩu độc thân an tĩnh nha. Mấy cái người toàn thân phát ra mùi tình yêu kia thì tránh xa xa một chút. Sao chị gái nhỏ không thấy nói câu nào? Không ở bên cạnh anh sao? Dạ Dung Lâm đáp, không có, cô ấy ở đây, nói như vậy tương đương với việc bại lộ vị trí của Kha Âm. Cô vốn dĩ không muốn nói chuyện, Nhưng thấy màn hình nhiều bình luận như thế. Nào là Dạ Dung Lâm ôm đùi cô. Cô cảm thấy cần phải làm sáng tỏ chuyện này cho Dạ Dung Lâm. Vì thế cô mở miệng nói. Giọng nói Ngự Tỷ còn mang chút mềm mại. Nghe như muốn bẻ thẳng thành cong. Anh ấy chơi cũng không kém. Chỉ là tôi chơi sớm hơn anh ý thôi. Dạ Dung Lâm nói lại. Không, là anh chơi không tốt. Cần em mang theo. Hai MC lập tức lên án công khai. Đây là nhạc hội kỷ niệm 10 năm. Từ chối ngược cầu. Khách mời cũng không ngoại lệ. Về sau phải làm một nội quy. Đến nhạc hội không được phép mang theo người nhà. Tôi tuyệt đối thừa nhận đây không phải nam thần nhà tôi. Chị gái nhỏ không cần đem theo Dung Lâm. Để em mang chị đi. Kha Âm cười cười. Vốn dĩ người ở đây toàn là thanh khống. Khi nghe tiếng cô cười cảm giác lỗ tai muốn mang thai. Tôi thích dẫn anh ý đi chơi game. Phong cảnh trong đó rất đẹp. Đám cẩu độc thân khóc lóc trước máy tính. Câu này nói ra thì chúng tôi xin thua. Bầu không khí rất tốt. Mọi người cũng đều rõ ràng lý do Thịnh Mặc Hàn kể câu chuyện tình yêu của Dạ Dung Lâm. Nói về Kha Âm trước mặt fan. Nhưng vẫn có một số fan couple vẫn cố tình không hiểu. Vẫn cố gắng spam bên dưới. Dung Lâm nam thần. Anh nỡ lòng nào để Mặc Hàn thương tâm. Anh ấy mời anh đến nhà cùng lên nhạc hội. Mà sao lòng anh lại nghĩ đến người con gái khác? Tôi không nghe. Tôi không nghe. Anh cùng Mặc Hàn là một đôi. Âm âm cái nữ nhân chết tiệt nào. Cô ta không xứng. Dạ Dung Lâm nhìn thấy câu mắng Kha Âm. Mặt liền lạnh xuống. Quản lý đâu? Đem người vừa nói cho ra khỏi nhóm. Mọi người thấy hành động của anh đều ồ lên một tiếng. Còn mấy người cố nói theo. Có cần kích động như vậy không? Một fan nhỏ không hiểu chuyện thôi mà. Dung Lâm nam thần đừng tức giận. Dạ Dung Lâm không dao động. Đá ra đi. Vì thế mấy người chửi Kha Âm đều bị đá ra khỏi nhóm. Có người nói. Em có chút thất vọng. Em thích anh nhiều năm như vậy. Mà giờ đây anh vì một cô gái mà tổn thương fan của mình. Dạ Dung Lâm lạnh lùng nói. Âm âm chưa bao giờ làm sai điều gì. Là tôi theo đuổi cô ấy. Có thể ở một chỗ cùng với cô là tôi thấy do trời ban phước cho tôi. Cô gái của tôi còn chưa dám nói một từ nặng lời. Mà ở phòng phát sóng trực tiếp cô ấy cũng chưa nói quá 10 câu. Liền đã có người mắng cô ấy. Tôi muốn hỏi một câu. Dựa vào cái gì? Fan Lý Trí bắt đầu ủng hộ Dạ Dung Lâm. Đúng vậy. Dựa vào cái gì mà mắng chị gái nhỏ Âm Âm? Lúc nam thần còn độc thân. Mỗi ngày mấy người đều thúc giục anh ý. Hiện tại người ta có người yêu thì mấy người lại nói mát. Chẳng lẽ nam thần không có cuộc sống riêng của mình? Tay mấy người cũng dài quá nhỉ? Kha Âm có chút khiếp sợ mà nhìn Dạ Dung Lâm. Muốn ngăn cản anh đừng nói nữa. Sẽ càng làm cho fan tức giận thêm. Lời Thịnh Mặc Hàn nói cũng chính là lời Dạ Dung Lâm muốn nói nên anh cũng không nói thêm. Mấy trăm nghìn người ngồi đó mới sực tỉnh. Bọn họ có phải đang oai oai quá độ? Có phải không để họ theo đuổi tình yêu của chính mình? Tạo thành gánh lại rất lớn. Loại oai oai này không chỉ phải xin lỗi Dạ Dung Lâm và Thịnh Mặc Hàn. Còn phải xin lỗi Kha Âm. Dù sao thì không ai hy vọng bạn trai mình có tin đồn với một tên đàn ông khác. Vì thế có người do dự hồi lâu. Cuối cùng cũng viết, thật xin lỗi. Về sau sẽ không như vậy nữa. Em sẽ làm fan Lý Trí. Không so sánh, không ghép đôi loạn. Về sau mình cũng không viết chuyện oai oai nữa. Sau này sẽ không lên Weibo gán ghép couple nữa. Chị gái nhỏ Âm Âm. Thật xin lỗi, bọn em sai rồi. Tuy nhiên vẫn có một số thành phần cố chấp. Cô có biết là bởi vì cô mà Dung Lâm và Mặc Hàn sẽ mất đi rất nhiều fan không? Cô là đồ hồng nhan họa thủy. Thịnh Mặc Hàn muốn trực tiếp đá văng người này đi. Nhưng Kha Âm ngăn lại rồi cô nói giọng kiên định. Vì sao không đồng ý với anh ấy? Là anh ấy muốn tôi. Cách chương.